Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, một quyền. Hùng Vũ cùng Vương Đại Hải giữa quyết đấu, vẻn vẹn tiếp tục không được một phút đồng hồ thời gian liền chấm dứt. Đến từ Sơn Hải Võ Đạo Quán Hùng Vũ KO đối thủ thắng được một hồi xinh đẹp thắng lợi. Chẳng những hiện trường vây xem Sơn Hải người hoan hô ủng hộ, người xem nhân số tăng vọt đến 1.000 cộng, Sơn Hải vs Thiên Hoàng, trực tiếp thời gian lại càng là sôi trào, vô số mưa đạn cấu thành thác nước lưu, Hùng sư huynh uy vũ, một hiệp đều nhịn không được, thực không có gì độ khó, chậc chậc, Thiên Hoàng người cũng quá yếu cặn bà a. Quả thực là đại nhân khi dễ tiểu hài tử a. Hùng Vũ sư huynh một người đều có thể đánh đầy 3 trận. Không có lo lắng, Sơn Hải một phương sĩ khí tăng vọt, mỗi người đều cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Trương Đại Hải mấy vị đệ tử nhanh chóng chạy lên lôi đài đưa hắn đỡ xuống. Chung quy cùng Trương Đại Hải học thời gian dài như vậy, ít điều gì đều có cảm tình. Thế nhưng mọi người tâm tình đều rất thấp, rơi cùng bi quan. Cũng có người bắt đầu sinh rời khỏi Thiên Hoàng Võ Đạo Quán ý nghĩ. Tiếp tục tại Thiên Hoàng lăn lộn hạ xuống hiển nhiên không có cái gì con đường phía trước. Võ Minh giải thi đấu thẳng tuyển danh ngạch mắt thấy muốn không bảo vệ được. Đem so sánh ra, người đông thế mạnh, thực lực mạnh mẽ Sơn Hải Võ Đạo Quán là càng tốt lựa chọn. Mà đối mặt Hùng Vũ lớn lối cùng khiêu chiến, Thường Vũ Lâm biết mình rơi vào Thường Hoành Khoát tính kế. Đối phương mặc dù là cùng Trương Đại Hải đồng dạng trước 4 đẳng cấp, nhưng thực lực chân chính sâu sắc vượt qua. Hùng Vũ có can đảm tiếp chiến trận thứ 2, Thường Hoành Khoát vừa không có phản đối, nói rõ hắn tại kiếm thuật thượng đồng dạng có rất cao tạo nghệ. Tại đại hạ thiên thiên vạn vạn võ giả, đồng thời tinh thông chiến đấu cùng kiếm thuật chức nghiệp cao thủ chỗ nào cũng có. Có chút thông qua song trọng khảo hạch cầm đến đôi đẳng cấp. Có chút thì che giấu nhất hạng tài nghệ coi như đòn sát thủ. Đây đều là rất thường thấy tình huống, nhưng Thường Hoành Khoát phái Hùng Vũ xuất chiến không có trái với quy tắc. Cho nên Thương Vũ Lâm chỉ có thể chuẩn bị động thân mà ra nghênh chiến đối thủ. Ta, đúng lúc này, Tả Nghị đưa tay nhẹ nhàng đặt tại Thương Vũ Lâm trên bờ vai. Ngăn chặn nàng sở hữu xúc động, một câu nhàn nhạt ta tới. Đồng thời tiêu trừ nội tâm của nàng phẫn nộ, hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Tả Nghị phảng phất như là một tòa nguy nga núi cao. Vật che chắn ở hết thảy gian nan vất vả mưa tuyết. Sấm sét vang dội, để cho Thương Vũ Lâm chưa bao giờ cảm giác được như thế an tâm. Loại cảm giác này chưa có tới từ, nhưng rõ ràng vô cùng. Nàng cắn cắn bờ môi, nói, cẩn thận, yên tâm đi. Tả Nghị mỉm cười, bất quá là mấy cái tôm tép nhãi nhép, ta một tay liền có thể giải quyết. Nếu đổi lại là người khác nói như vậy, Thương Vũ Lâm khẳng định cho rằng đối phương là điên, nhưng Tả Nghị tự tin lạnh nhạt, để cho nàng vô ý thức gật đầu. Ừ, Tả Nghị vỗ vỗ nàng ở vai, cất bước đi lên lôi đài. Cùng thời khắc đó, đang tại kiếm trong phòng bưng lấy di động nhìn trực tiếp Vương Kiều Kiều lập tức kêu lên. Lão sư lên sân khấu. Tôn Cường lập tức hấp tấp địa tiếp cận qua. Bảo Nhi cũng thả tay xuống trong Long Huyết Mộc Kiếm, tò mò nhìn hô to gọi nhỏ Kiều Kiều tỷ. Đi đi đi. Vương Kiều Kiều dùng ghét bỏ ánh mắt trừng tiểu mập mạp nhất nhãn, muốn nhìn dùng điện thoại di động của mình nhìn. Sau đó nàng tại Bảo Nhi bên cạnh ngồi xổm xuống. Bảo Nhi ngươi mau nhìn, ba ba của ngươi muốn cùng người khác luận võ. Thực không? Tiểu nha đầu mở to hai mắt, quả nhiên thấy màn hình điện thoại di động trong xuất hiện Tả Nghị thân ảnh. Uông, thái khắc đi theo qua tham gia náo nhiệt, dùng sức chui vào đến giữa hai người, bị Vương Kiều Kiều thừa cơ sờ một bà, Gia Gia đứng ở Bảo Nhi trên bờ vai, cùng ánh mắt mở căng tròn. Vương Kiều Kiều nói, vừa rồi cái kia Trương Đại Hải ba đến hai lần xuống đã bị đánh bại. Hiện tại liền nhìn ba ba của ngươi. Tiểu nha đầu lòng tin tràn đầy nói, ba ba của ta nhất định có thể thắng, hắn là lợi hại nhất. Ừ, Vương Kiều Kiều suy nghĩ một chút, gật gật đầu biểu thị đồng ý. Lão sư rất lợi hại. Đằng sau Tôn Cường nghe được là vò đầu bứt tai. Hắn cũng có mang di động, nhưng là loại kia chỉ có thể gọi điện thoại công năng cơ. Căn bản vô pháp dùng để nhìn trực tiếp. Vương Kiều Kiều lại không cho hắn cỏ, cho nên hắn đành phải chạy tới kiếm cửa phòng trước, mở ra một mảnh khe cửa len lén hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Tả Nghị đứng ở trên lôi đài, cùng Hùng Vũ hình thành thế rằng co. Ngươi, Hùng Vũ lộ ra khinh miệt nụ cười, duỗi ra một ngón trỏ hướng Tả Nghị lung lay. Ngươi không được, hắn xem qua tài liệu. Biết Tả Nghị là vừa vặn trước đó không lâu gia nhập Thiên Hoàng Võ Đạo Quán kiếm thuật giáo viên. Cũng chỉ có chức tam đoạn vị, hơn nữa không có bất kỳ tham gia võ đạo trận đấu kỷ lục. Tại Hùng Vũ trong mắt, Tả Nghị là so với Trương Đại Hải càng thêm yếu cặn bã tồn tại. Tất cả Thiên Hoàng Võ Đạo Quán, duy nhất có thể mang đến cho hắn điểm áp lực chỉ sợ cũng chính là chức năm đẳng cấp Thương Vũ Lâm. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Được hay không đánh xong rồi nói. Tả Nghị không hề động phẫn nộ. Bởi vì Cự Long không sẽ để ý đến từ Kiến Hôi khiêu khích. Hắn nói. Ta không khi dễ ngươi. Ngươi có thể tiếp được ta một quyền. Cái này trận cho dù ngươi là thắng. Hả? Hùng Vũ hoài lổ tai của mình xảy ra vấn đề. Thế cho nên xuất hiện nghe nhầm. Một quyền. Ha ha ha. Hắn nhịn không được lên tiếng cuồng tiếu, nước mắt đều nhanh bật cười. Tại hiện trường cùng trực tiếp thời gian vây xem người cũng là một mảnh xôn xao. Đặc biệt là Sơn Hải chúng kia lại càng là tình cảm quần chúng sôi trào. Nơi nào đến cuồng đồ, quả thực là không biết cái gọi là. Cha được, Tả Nghị, 28 tuổi, Thiên Hoàng Võ Đạo Quán giáo viên, chức nghiệp tam đoạn kiếm thủ. Trước ba kiếm thủ, hắn đây là muốn cười chết ta. Sau đó kế thừa ta 76 cấp võ minh số tài khoản sao? Ai, Thiên Hoàng càng ngày càng sa đọa. Liền trước ba đều lấy ra đương giáo viên. Không có việc gì, không có việc gì. Hùng Vũ sư huynh hội giáo hắn làm người. Mọi người liền chờ xem đi. Ta xem chính là đi lên tặng người đầu. Trực tiếp thời gian mặt trên. Căn bản là thiên về một bên địa đối với Tả Nghị châm chọc khiêu khích. Điều này làm cho Vương Kiều Kiều lòng đầy căm phẫn. Nàng nhịn không được dây cót mưa đạn. Tả giáo viên cố gắng lên. Đánh bại đại hắc gấu. Lại là ngươi. Lại là ngươi. Lại là ngươi. Người khác trả lại không có quên Vương Kiều Kiều, Tiểu Kiều, số tài khoản đó. Chỉ là trên internet sóng gió lớn hơn nữa. Cũng ảnh hưởng chút nào không đến lúc này Thiên Hoàng Võ Đạo Quán tập võ đại sành. Đứng ở trên lôi đài Tả Nghị đều Hùng Vũ cười đủ. Hỏi, có thể bắt đầu sao? Đương nhiên, Hùng Vũ nắm chặt nắm tay. Cười gằn nói, đợi lát nữa đừng khóc lấy hô ma ma. Tả Nghị trong đôi mắt trong chớp mắt hiện lên một vòng lệ mang. Long có nghịch lân, Tả Nghị cũng có. Đó là không có khả năng dễ dàng tha thứ người khác xúc phạm chỗ. Keng tương đương chuông đồng gõ vang nháy mắt. Tả Nghị như mũi tên rời cung phóng tới Hùng Vũ. Vung lên một quyền đánh hướng đối phương mặt. Một quyền này cùng vừa rồi Hùng Vũ đối với Trương Đại Hải tình hình gần như giống như đúc. Hùng Vũ thực lực so với Trương Đại Hải mạnh mẽ không chỉ một bậc. Nhưng mà đối mặt Tả Nghị một quyền này. Hắn căn bản tới không kịp trốn tránh, chỉ có thể bản năng giơ lên hai tay chống đỡ cùng Trương Đại Hải phản ứng không có sai biệt. Bành, Tả Nghị nắm tay đánh trúng Hùng Vũ tráng kiện cánh tay. Chỉ nghe được, xưng rắc, một tiếng giòn vang, người sau giống như là diều đứt dây bay ngược ra ngoài. lướt qua biên dây thừng bay ra đến mấy mét xa, vừa vặn rớt xuống tại vây xem trong đám người. A nha, vài người Sơn Hải võ đạo quán người vội vàng không kịp chuẩn bị áp té trên mặt đất. Nhất thời một mảnh gào khóc thảm thiết, mà trừ bọn họ kêu thảm thiết, những người khác tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, lặng ngắt như tờ, rất giống gặp quỷ rồi. Thường Hoành Khoát sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hùng Vũ thực lực Thường Hoành Khoát lại rõ ràng bất quá. Năm nay thông qua trước 6 chiến đấu khảo hạch không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa Hùng Vũ thiên phú thần lực, tại trên lôi đài lẫn nhau so đấu, coi như là hắn cũng không dám nói có thể ổn thỏa thắng. Thường Hoành Khoát đặc biệt phái Hùng Vũ tới xung phong, cũng là có vì Hùng Vũ tạo thế dương danh ý đồ. Kết quả Hùng Vũ bị Tả Nghị một quyền đánh ra lôi đài, cẳng tay đều bị cắt đứt. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Tả Nghị, trong đôi mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi hào quang. Thiên Hoàng võ đạo quán lại giấu có như thế sâu, đều tưởng rằng mặc người chém giết thịt cá, không nghĩ tới lại là đâm chọc thép tấm, để cho Sơn Hải bị đâm cho đầu rơi máu chảy. Tả Nghị thu hồi nắm tay, lạnh lùng nói, nhớ kỹ một quyền này, nhớ rõ về sau muốn tiếng người nói. Nằm trên mặt đất Hùng Vũ đau đến đầu đầy mồ hôi. Hắn không chỉ có bị Tả Nghị cắt đứt cánh tay, liền xương mũi cũng bị đụng gãy, đỏ thẫm máu tươi từ trong lỗ mũi cuồn cuộn chảy ra. Nhìn lên chật vật tới cực điểm, kỳ thật hắn xem như rất may mắn, bởi vì Tả Nghị một quyền này không có sử dụng bất kỳ siêu phàm chi lực. Đối với Hùng Vũ vô lễ nói như vậy, Tả Nghị cũng chỉ là tiểu trừng phạt đại giới, bằng không cho dù là vẻn vẹn chỉ dựa vào thân thể lực lượng, một quyền đem đánh gục cũng dễ dàng, nhưng chính là như vậy một quyền, đã trấn áp có Thường Hoành Khoát đám người không thở nổi. Thường Hoành Khoát cắn răng nói, chúng ta đi, thua một hồi chính là toàn bộ thua. Hắn ra mặt dù dày cũng không dám ở hiện trường trực tiếp bên trong lật lọng, cho nên chỉ có thể nhận thức người tài rời đi. Dù cho thua mạc danh kỳ diệu, thua mất mặt xấu hổ, Tả Nghị đưa mắt nhìn Sơn Hải võ đạo quán mọi người chật vật không chịu nổi rời đi, nội tâm âm thầm cười lạnh. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, trên thế giới này nơi đó có dễ dàng như vậy sự tình. Canh một trước đưa lên, buổi sáng đi tảo mộ cho nên đổi mới muộn, thỉnh thứ lỗi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.